Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 887, chương 889, không vạn đừng trực tiếp. Vu Tuấn đi về sau. Tô Hạo Nhiên cùng Châu Hải cũng cùng một chỗ rời đi Vọng Tử Sơn. Đồng thời chạy tới Tây Chi Lâm tại tỉnh thành tổng bộ. Còn không có đi vào văn phòng, liền có điện thoại nói cho Tô Hạo Nhiên. Ngay tại vừa rồi, toàn thế giới mười mấy cái quốc gia ban bố tuyên bố cấm chỉ Tây Chi Lâm tất cả cao tầng nhập cảnh. Mặc dù đây đối với Tây Chi Lâm không có cái gì ảnh hưởng, nhưng đây cũng là một loại thái độ. Xem ra tình thế so trong tưởng tượng còn muốn gấp gáp à. Tô Hạo Nhiên cùng Châu Hải liếc nhau, cũng không biết Vu Tuấn đến cùng là thế nào dự định. Bất quá dưới mắt, bọn hắn còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Mặc kệ ngoại giới như thế nào, đầu tiên Tây Chi Lâm nội bộ tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Đứng vững vàng gót chân của mình, mới sẽ không e ngại bất luận cái gì mưa gió. Cũng may Tây Chi Lâm những năm này mặc dù phát triển được rất nhanh, nhưng ở nhân viên chọn lựa bên trên cực kỳ nghiêm ngặt. Tầng tầng giữ cửa ải, từng cái thành thị cao tầng đều là từ Vu Tuấn tự mình nhìn qua. Chân thành thượng ứng nên không có vấn đề. Bất quá không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất, lòng người có thời điểm cũng là sẽ thay đổi. Thế là hai người trong phòng làm việc một trận thương thảo về sau. 10 cái chỉ lệnh liền phát đến cả nước, từng cái phân bộ quản lý trên điện thoại di động. Cả nước hơn 600 cái phân bộ, hơn 600 tòa thành thị quản lý, phó quản lý cùng tài vụ giám lý. Cái này hơn 2.000 người, đều là làm lúc tại Tây Chi Lâm đảm nhiệm qua cửa hàng trưởng chức vụ người. Những người này chứng kiến Tây Chi Lâm toàn bộ trưởng thành trải qua, có được độ cao lòng cảm mến. Chuyện lần này đại gia xem ở trong mắt, cũng là gấp tại trong lòng. Cho nên tiếp vào Tô Hạo Nhiên chỉ lệnh về sau, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lập tức bắt đầu chấp hành. Rất nhiều người ở trong bầy kích động phát biểu, bởi vì bọn hắn cảm thấy Vu Tuấn muốn bắt đầu phản kích. Vu Tuấn tiếp vào tin tức này thời điểm, ngay tại đảo quốc đại địa bên trên chạy vội, vừa rồi tại đại hạ chung quanh quốc gia dạo qua một vòng. Căn cứ vệ hàm cung cấp danh sách, đối hơn ngàn cái trọng yếu nhân vật sử dụng thiên cơ mát. Trừ một ít chính khách, còn có một chút cự hình quốc tế xí nghiệp cao tầng, kỹ thuật công trình sư các loại. Đều là động một chút liền có thể đối thế giới tạo thành nhất định ảnh hưởng đại nhân vật. Bất quá hắn không có thời gian đi từng cái nhìn. Kỳ thật hắn hy vọng những hình ảnh này phái không lên công dụng. Như quả thật đến kia một bước, liền nói rõ sự tình đã đến sắp mất khống chế tình trạng. Như thế hệ thống đối với hắn lo lắng, rất có thể liền sẽ thật phát sinh. Bất quá hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đi làm. Mặc kệ có thể không thể cần dùng đến, hắn đều muốn trước tiên đem vương bài nắm giữ tại mình trong tay. Trừ nhìn người, hắn còn tiện thể đi xem nhìn những quốc gia này căn cứ quân sự. Không thể không nói có một số việc là thật vượt qua tưởng tượng của hắn. Sự thật cùng trong tin tức nói, đích thật là không giống nhau lắm. Ngươi bây giờ ở đâu? Châu Hải hỏi, nhanh đến kinh độ đông đi. Vu Tuấn vừa chạy vừa nói, người mới vừa nói thật nhiều quốc gia cấm chỉ chúng ta nhập cảnh. Bao gồm hay không ta? Người cứ nói đi. Châu Hải tức giận trả lời, Tây Chi Lâm tầng cao nhất không phải liền là ngươi sao? Người ta liệt ra danh sách đã xuống đến cửa hàng trưởng cấp 1. Người cái này kẻ cầm đầu còn muốn thành cá lọt lưới. Hạn chế liền tốt. Vu Tuấn đột nhiên cười nói, người tranh thủ thời gian mở cho ta cái Weibo, danh tự liền gọi Tây Chi Lâm đại lão bản, đợi chút nữa ta làm điểm trên tấm ảnh đi. Ngươi muốn làm gì? Châu Hải đột nhiên cảm giác đến một tia không ổn. Ngươi một người ở bên ngoài, tốt nhất vẫn là bảo trì khiêm tốn một chút tốt. Châu Hải không phải lo lắng Vu Tuấn xảy ra chuyện, mà là lo lắng một ít quốc gia biết hắn tại cảnh nội. Phát điên muốn nắm hắn, lại sẽ như lần trước tại Las Vegas đồng dạng, làm cái dư luận xôn xao, cũng không phải không thể, nhưng cái này thời điểm thời gian quá đặc thù, nháo ra chuyện tình đến, quốc gia bên này cũng không tốt bàn giao, ta cũng muốn điệu thấp, nhưng thực lực không cho phép a. Châu Hải, nhanh, ta đang chạy bước đâu, nói chuyện không tiện. Thế là 10 phút sau, Tây Chi Lâm đại lão bản, Weibo, phát ra cái thứ nhất tiểu video. Ta bây giờ tại đảo quốc Kinh Độ Đông, sau lưng chính là Kinh Độ Đông Tháp. Vu Tuấn đứng tại một chỗ trên đường phố, đối điện thoại ống kính nói, không thể không nói người nơi này thật rất nhiều, mà lại đi một ngày cũng có chút đói bụng. Đáng tiếc nơi này không có Tây Chi Lâm tiệm cơm a. Ăn đã quen Tây Chi Lâm tốt đồ vật, khác đồ ăn đều nhìn có chút không vừa mắt. Video chỉ có 10 giây đồng hồ, mà lại Vu Tuấn cũng chỉ là nói một chút không có dinh dưỡng, nhưng lại đủ để chứng minh hắn bây giờ liền đang Kinh Độ Đông. Hơn nữa còn nghênh ngang trên đường tản bộ, Đại Hắc cùng Hoa Nhài ngay lập tức phát cái này động thái. Mười mấy phút sau, Vu Tuấn bên này fan hâm mộ liền điên cuồng vượt qua 500 vạn. Hơn nữa còn tải không ngừng mà gia tăng. Vu Tuấn Weibo đã bị dẫm đạp không biết bao nhiêu lần. Người quá có tiếng chính là không tốt. Vu Tuấn nhìn xem sụp đổ Weibo, không khỏi liên tục thở dài. Vốn còn muốn tái phát cái mấy cái đâu, hiện tại xem ra vẫn là thôi đi. Mà lúc này tại Tô Hạo Nhiên trong văn phòng, Châu Hải dự cảm trở thành sự thật, cũng là trở nên đau đầu, có chút quá bất quá đầu óc. Châu Hải thở dài nói, đúng vậy a, dạng này sẽ chỉ làm mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt. Không, ta không phải cái này ý tứ. Châu Hải nói, ta ý là đã làm, vậy sẽ phải làm đến cùng. Phát Weibo hiệu suất quá thấp, vẫn là làm cái trực tiếp tương đối thoải mái. Tô Hạo Nhiên, người đây chính là tại lửa cháy đổ thêm dầu a. Ai mới vừa rồi còn nói muốn để Vu Tuấn khiêm tốn một chút tới, người ta vừa mới phát biểu nhập cảnh lệnh cấm, ngươi liền chạy tới người khác thủ đô mang tính tiêu chí kiến trúc hạ làm trực tiếp. Ngươi đây là khi dễ đối phương không có người. Vẫn cảm thấy Vu Tuấn đem những cái kia người nước ngoài kích thích không đủ. Thế là ngón tay hắn cực nhanh tại trên màn hình điện thoại di động đè xuống mấy chữ, cho Vu Tuấn phát trôi qua, tuyệt đối đừng làm cho thẳng truyền bá. Rất nhanh hắn liền thu đến Vu Tuấn trả lời, ý kiến hay, lập tức liền làm, trở về cho ngươi thêm đùi gà. Tô Hạo Nhiên kém chút đem điện thoại rơi trên mặt đất, cảm giác trái tim đều nhanh không xong. Ta đây là làm cái gì nghiệt a? Rõ ràng biết Vu Tuấn hiện tại ngay tại cao hứng, ta đi cùng hắn xách cái này làm gì? Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Châu Hải, gia hỏa này thật cắm đầu nhìn điện thoại, một bộ hoàn toàn không biết rõ tình hình dáng vẻ. Nhưng Tô Hạo Nhiên cảm thấy hắn vừa rồi khẳng định là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Quả nhiên tu luyện tâm nhãn người, đáng sợ. Nhận Tô Hạo Nhiên dẫn dắt, Vu Tuấn rất nhanh liền khai thông trực tiếp. Sau đó tại Kinh Độ Đông náo nhiệt nhất đầu đường chuyển vài vòng, đoán chừng người Nhật Bản chiếm được tin tức này, liền muốn kịp phản ứng về sau. Vu Tuấn liền đối với ống kính nói ra, hôm nay liền đến nơi này, trạm tiếp theo chúng ta đi xem Liên Hiệp Quốc cao ốc. Cái gì, muốn nhìn ngôi sao năm cánh cao ốc, rộng lấy, liếc cung cũng được a. Kia ngày mai buổi tối 7 giờ đúng giờ phát sóng, chúng ta không gặp không về a. Ngoặc kép, Vu Tuấn trực tiếp mặc dù ngắn ngủi, nhưng là rất nhanh đưa tới Will chú ý. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, Vu Tuấn nhất cử nhất động, đều tại hắn nghiêm mật nhất nhìn chăm chú. Chỉ là hắn không biết, vì cái gì buổi trưa thời điểm Vu Tuấn còn tại Tây Lâm Thị, lúc này mới vừa tới đại hạ thời gian buổi tối 7 giờ, hắn liền chạy tới đảo quốc đi. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu cái này thời điểm. Liên hợp trên thế giới một chút quốc gia, đồng thời phát ra đối Tây Chi Lâm cao tầng cấm chỉ nhập cảnh thông cáo. Cũng không có cái gì thực tế tính tác dụng, chỉ là một loại thái độ hiện ra. Hắn là muốn mượn này nói cho Vu Tuấn, toàn thế giới có bao nhiêu ít người đứng tại hắn cái này một phương trong trận doanh. Muốn dùng cái này cho Vu Tuấn làm áp lực, thế nhưng là Vu Tuấn lần này ngắn ngủi trực tiếp, thì là trở tay một bàn tay đánh vào hắn trên mặt. Vừa mới tuyên bố cấm chỉ người ta nhập cảnh, kết quả người ta liền chạy đi hiện trường làm trực tiếp. Đây không phải đánh mặt là cái gì? Mà lại hắn mới vừa rồi còn nói, ngày mai phải tới thăm ngôi sao năm cánh cao ốc. Cái này không hề nghi ngờ là một loại tuyên chiến. Đây chính là sự phản kích của ngươi sao? Will ngưng trọng đem Vu Tuấn trực tiếp nhìn nhiều lần. Cái này ngắn nhỏ video cũng phải đến đảo quốc phương diện căn cứ chính xác thực. Quả thật là hiện đập, mà không phải thả thu hình lại. Nhưng đảo quốc nhân viên cảnh sát nhận được tin tức đuổi tới hiện trường lúc Vu Tuấn đã không thấy bóng dáng. Will nâng lên ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lấy bàn làm việc. Bên cạnh Mark chén Lý Chính tản ra nhiệt khí, phiêu tán ra sáng sớm chén thứ nhất cà phê hương khí. Nếu như Vu Tuấn không phải nói lung tung, như vậy hắn sẽ tại trong 24 giờ đuổi tới nước Mỹ. Không được, tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Nếu như tại Vu Tuấn sớm báo trước tình huống dưới, còn để hắn nghênh ngang chạy đến nước Mỹ đến trực tiếp, vậy thì không phải là mất mặt đơn giản như vậy, mà là rất mất mặt. Hiện tại toàn thế giới đều đang nhìn đâu. Làm sự kiện lần này người dẫn đầu, làm sao lại cho phép loại chuyện này phát sinh? Thế là hắn cực nhanh hạ đạt một hệ liệt chỉ lệnh, để cả nước phạm vi bên trong tăng cường đối sân bay khống chế. Một khi phát hiện hư hư thực thực Vu Tuấn người, thà rằng giết nhầm không thể bỏ qua, trước bắt lại lại nói. Nhưng là, những thủ đoạn này hữu dụng không? Nghĩ đến đã từng nhìn qua Vu Tuấn tư liệu, gia hỏa này luôn luôn có thể xuất quỷ nhập thần, hơn nữa còn có thể ở trên biển tùy ý đi thuyền. Ngay cả tàu ngầm đối với hắn đều không đủ để thành uy hiếp. Lợi hại như vậy một người muốn nhập cảnh, thật cần cưỡi máy bay tới sao? Thế là hắn đứng dậy rời đi văn phòng, bắt đầu triệu tập nhân thủ. Vu Tuấn không phải nói muốn đi nhìn ngôi sao năm cánh cao ốc sao? Vậy hắn ngay tại nơi đó chờ hắn. Thật muốn tới, liền để hắn có đến mà không có về. Chỉ cần bắt được Vu Tuấn, như vậy sự tình phía sau liền dễ làm. Tại trực tiếp ở giữa buông xuống lời nói, Vu Tuấn lúc này đang toàn lực chạy tới nước Mỹ, từ trên biển đi không được, quá chậm, cho nên dưới mắt hữu hiệu nhất phương thức là chạy bộ trôi qua. Hơn 12.000 cây số, dựa theo tốc độ của hắn bây giờ chạy tới, cũng phải hoa 20 tiếng, không có biện pháp. Ai bảo hắn hiện tại không thể ngự kiếm phi hành đâu. Nhưng chạy 20 tiếng, hắn vẫn có chút nhàm chán. Thế là một bên chạy, hắn bắt đầu suy nghĩ sao có thể để cho mình tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa. Gió châu là không được. Hắn bây giờ chạy so gió còn nhanh hơn. Gió châu cho hắn lực đẩy đã cùng không lên bước tiến của hắn. Cuối cùng hắn nghĩ đến linh lực. Đã linh khí có thể chuyển hóa thành cứng rắn vô cùng linh lực khôi giáp. Cái kia có thể không thể biến thành một đôi cánh đâu. Một đôi không bay lên được. Kia nhờ đến vài đôi có thể không thể bay lên đâu. Cái này ý nghĩ một khi hình thành, liền không còn cách nào ức chế. Thế là hắn lập tức đem linh lực khôi giáp phương pháp làm cải tiến, cho mình lắp đặt lên một đôi to lớn, cánh. Nhưng cùng linh lực khôi giáp, linh lực đột thứ những này khác biệt. Cánh cần hoạt động, không nhưng cái khó lấy khống chế, mà lại tiêu hao cũng 10 phần to lớn. Bay nhảy mấy lần về sau, Vu Tuấn phát hiện không những không thể để cho hắn bay lên, ngược lại sinh ra lực cản còn để tốc độ của hắn giảm xuống không ít. Quả nhiên không làm được sao? Vu Tuấn cảm thấy không thể liền như thế từ bỏ. Cánh không được, cái kia có thể không thể dùng tại khác địa phương đâu. Hắn thế nhưng là thời đại mới thanh niên a, không thể luôn câu nệ tại cánh loại này nguyên thủy lại cổ lão đồ vật. Nếu như cho trên lưng giả cái phun khí đây này, dạng này thao tác so cánh còn muốn đơn giản, mà lại khả thi rất cao. Thế là hắn lại điều động linh lực, trải qua mấy chục hơn trăm lần thí nghiệm, cuối cùng cho mình trên lưng lắp đặt một cái linh lực khí nang. Cái này khí năng bên trong lấy trên trăm khỏa gió châu, đồng thời phóng xuất ra to lớn sức gió, sau đó từ khí năng nhỏ hẹp phun khí miệng phun bắn mà ra, cho hắn tự thân mang đến cường đại động lực. Tiếp được lấy loại này lực đẩy, Vu Tuấn chính phát hiện tốc độ đề cao một lần. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thán, quả nhiên khoa học kỹ thuật mới là thứ cả đời sinh lực. Nguyên bản 20 tiếng mới có thể chạy đến đường, hắn hiện tại chỉ cần 10 giờ liền có thể đến. Không tệ, không sai, lần này chỉ là thí nghiệm phiên bản, chờ chuyện lần này sau khi chuẩn bị thỏa đáng, mới hảo hảo cải tiến một chút, nói không chừng thật có thể để hắn bay lên. Trải qua 10 giờ đường dài bôn ba, Vu Tuấn rốt cục đi vào George Washington kỷ niệm đường cái. Thật xa liền nhìn đến tòa nào ngôi sao năm cánh kiến trúc. Hiện tại cách hắn dự tính trực tiếp thời gian còn sớm. Cho nên trước đó, thừa dịp còn có rất nhiều người không có tan tầm, hắn cảm thấy vẫn là trước tiên đem chính sự làm. Thế là hắn lắc mình biến hóa, biến thành một cái áo mũ chỉnh tề nghề nghiệp thanh niên. Hướng phía tòa nào cao ốc đi đến. Tại tòa này trong đại lâu đi làm người, cơ hồ đều là trọng yếu nhân vật, cho nên Vu Tuấn cần tiến vào nội bộ, mới có thể thu được lấy một ít người hình ảnh tư liệu. Bất quá cái này không làm khó được hắn, dịch dung thuật tấp nập sử dụng, để hắn dễ như trở bàn tay lăn lộn đi vào, đem bên trong tất cả mọi người hình ảnh đều thu được thức hải bên trong về sau. Đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên nhìn đến một cái quen thuộc người, Will. Vu Tuấn biết Will thân phận, chỉ là không có nghĩ đến cái này thời gian hắn còn không có tan tầm. Quả nhiên là một cái kính nghiệp người a. Thế là hắn thừa dịp Will không tại, thoải mái đi vào Will văn phòng, từ trên bàn cầm giấy bút viết mấy chữ, sau đó đặt ở máy tính màn hình cái bệ hạ. Làm tốt những này, hắn mới hài lòng rời đi. Đi đến bên ngoài trên đường phố lúc, mới phát hiện bên ngoài không biết cái gì thời điểm, bị một chi nhìn liền rất lợi hại quân đội, phòng thủ được giọt nước không lọt. Cái này khiến hắn tương đối hài lòng. Tràng diện này nếu là trực tiếp ra ngoài, nhất định sẽ rất rung động, xem ra muốn trước tìm tốt một chút vị trí. Thế là hắn nhìn lại, tòa này ngôi sao năm cánh đại lâu trên đỉnh giống như liền không tệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.